Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu. Năm càng, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi ngẩng đầu nhìn lại, tại cái này một vùng núi cuối cùng, nơi đây hội tụ hơn 1000 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Nhất là trong đó một vị mái tóc màu đỏ thanh niên nam tử, đặc biệt làm người khác chú ý. Còn lại hải tặc, chính là ở trên thần ma hải, Đông Châu học cung ngoại môn bên trong, có được ngập trời hung danh thập đại hải tặc. Thập đại hải tặc, theo thứ tự là, Hồng Lâu Hồng Thuyền, Quỷ Vương Quỷ Lao Thuyền, Yêu Long Hải Đạo Thuyền, Bạch Cốt Hải Đạo Thuyền, Sa Lãng Hải Đạo Thuyền, Cự Kình Hải Đạo Thuyền, Táng Hoa Hải Đạo Thuyền, Tử Hải Hải Đạo Thuyền, Bất Quy Nhân Hải Đạo Thuyền, Hắc Ám Hải Đạo Thuyền. Thập đại hải tặc bên trong, mặc dù danh khí đều là cực lớn, làm tên tuổi vang dội nhất sáng còn muốn thuộc Hồng Lâu Hồng Thuyền. Bởi vì Hồng Lâu, đã từng là Đông Châu học cung Nam Viện một vị chuẩn thánh tử. Lâm Bạch, đã ngươi tới, vậy liền không cần cất giấu. Hiện thân đi, cái kia mái tóc màu đỏ Hồng Lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hồng Lâu mở miệng, nhìn về phía xa xa Lâm Bạch. Đi thôi, người ta đang bảo chúng ta đâu. Lâm Bạch nói với Hồ Tâm Nhi. Lúc này, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi lóe lên. Đi tới cái này hơn 1000 người bên trong. Rơi vào một phương, nơi đây hơn 1000 vị võ giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, bọn hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Mà khi trông thấy Hồ Tâm Nhi thời điểm, ánh mắt của bọn hắn lại tại cũng vô pháp rời đi. Thật đẹp nữ nhân, ta dựa vào, lão tử làm cả đời hải tặc, trải qua mấy trăm nữ nhân, lại chưa từng có trải qua đẹp như vậy nữ nhân. Quá đẹp đi, tiểu mỹ nhân, ngươi bao nhiêu tiền một đêm a? Chỉ cần ngươi lái nổi giá, ta Cự Kình Hải Đạo Thuyền liền giao nổi giá cả. Này một đám hải tặc nhao nhao vừa cười vừa nói, thậm chí còn có Cự Kình Hải Đạo Thuyền đại đương gia. Cũng là như thế cười nói. Hồ Tâm Nhi nhoẻn miệng cười, không có trả lời, chỉ là đem thân thể tới gần Lâm Bạch một phần. Hành động này hiển nhiên là muốn nói cho tất cả mọi người. Muốn đạt được nàng, nhất định phải đánh bại Lâm Bạch. Trông thấy Hồ Tâm Nhi cử động, nơi đây tất cả hải tặc đều là tức giận nhìn xem Lâm Bạch. Hận không thể đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Mặc dù Lâm Bạch biết Hồ Tâm Nhi đang dùng chính mình làm bia đỡ đạn, Lâm Bạch cũng là không có đẩy ra Hồ Tâm Nhi. Dù sao Hồ Tâm Nhi là vì bảo hộ Bảo Nhi tại tới chỗ này. Về tình về lý, Lâm Bạch đều sẽ bảo hộ Hồ Tâm Nhi. Là ngươi, Quỷ Ảnh Nhị đương gia tại nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, mỉa mai cười nói, Quỷ Ảnh, ngươi biết, Quỷ Vương lạnh giọng hỏi. Ha ha, đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi sao? Hắn chính là tên phế vật kia đệ tử nội môn. Ta chiếm công pháp của hắn, đoạt nữ nhân của hắn, giam giữ nữ nhi của hắn. Hắn liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Quỷ Ảnh Nhị đương gia cười như điên nói. Nghe thấy Quỷ Ảnh này Nhị đương gia nói, Quỷ Vương sắc mặt hung ác, làm Quỷ Vương trông thấy Lâm Bạch một khắc này, cay độc Quỷ Vương liền nhìn ra được. Lâm Bạch quả quyết không phải dễ trêu nhân vật. Nhất là làm Quỷ Vương trông thấy Lâm Bạch sắc mặt vẻ lạnh lùng, cùng thể nội cái kia một cỗ như ẩn như hiện sát ý thời điểm, liền càng thêm xác định Lâm Bạch này là một cái giết người như ngoé nhân vật hung ác. Phải biết, trên cơ bản tất cả võ giả trên thân đều có sát ý. Nhưng là võ giả muốn ẩn tàng sát ý, cái kia lại là rất khó. Nhất là giống Lâm Bạch loại này, trên người sát ý như ẩn như hiện. Loại này đối thủ, càng thêm đáng sợ. Quỷ Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đương nhiên cũng nhìn thấy Quỷ Ảnh Nhị đương gia. Tầm mắt lúc này lại băng lãnh xuống tới. Hồng Lâu cười hỏi, Lâm Bạch, đã lâu không gặp. Lâm Bạch trầm mặc, không có trả lời Hồng Lâu. Hồng Lâu khẽ cười nói, không biết ngươi vị này chuẩn thánh từ phía dưới mạnh nhất kiếm tu. Tới nơi đây. Là vì sao nha? Tê nghe thấy Hồng Lâu mà nói, chung quanh hải tặc dọa đến hít sâu một hơi. chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu. Toàn trường hải tặc đều kinh hãi. Giết người a? Không phải vậy chẳng lẽ tới nơi đây ăn cơm không? Người muốn mời khách? Lâm Bạch cười khẽ một tiếng. Nhìn xem Hồng Lâu nói ra. Hồng Lâu nhíu mày cười nói. Ha ha, giết người. Vậy ta đến rất là hiếu kỳ. Người đường đường đệ tử nội môn. Đông Châu học cung nhân tài mới nổi. Chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu. Trong chúng ta, đến tột cùng là cái kia đồ không có mắt. Đắc tội ngươi. Hồng Lâu khẽ cười nói. Chư vị, chỉ sợ các ngươi còn không biết Lâm Bạch đi. Ta cho chư vị giới thiệu một chút. Các ngươi trước mặt thanh niên áo trắng này. Tên là Lâm Bạch. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên. Đã từng một người một kiếm đánh cho Đông Châu cương vực bên trên tất cả thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên. Phi Long thập nhị đảo bên trên. Một kiếm phá trời. Hào khí ngút trời. Tiến vào Nam Viện nội môn. Khiêu chiến chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca. Càng là phía trước không lâu mở ra thần ma bí cảnh bên trong. Lấy lực lượng một người. Đem Đông Viện chuẩn thánh tử Mạc Bạch Hà. Từ Đồ Vân Thiên. Nam Viện chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca cùng Vương Thanh mười mấy vị chuẩn thánh tử đùa bỡn trong lòng. Bàn tay. Từng một kiếm đánh lui Đông Châu học cung nội môn sinh diệt bảng đệ nhất nhân Tần Đường. Được xưng là chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu. Hồng Lâu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, ta trở lại Đông Châu học cung thời gian không dài. Nhưng cái này trong vòng mấy tháng. Bên tai thế nhưng là đều bị tên của ngươi nhao nhao phá thiên. Hồng Lâu mỉm cười. Trên mặt lộ ra một loại không có sát ý dáng tươi cười. Nghe thấy Hồng Lâu giới thiệu, chung quanh mấy ngàn vị hải tặc, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta đi, người này thế mà mạnh như vậy. Khiêu chiến Lý Cửu Ca. Cái kia Lý Cửu Ca là người nào a? Thế nhưng là trật tự thần đình trưởng lão chi tử a. Tại trong thần ma bí cảnh đem Mạc Bạch Hà, Lý Cửu Ca, Từ Đồ Vân Thiên, Vương Thanh các loại thành danh chuẩn thánh tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người này quá lớn gan đi. Chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu. Thật không biết là vị nào đồ không có mắt. Thế mà trêu chọc tới người này. Trêu chọc tới tên sát tinh này. Chung quanh thập đại hải tặc đại đương gia. Đều là kinh úy nhìn xem Lâm Bạch. Không ngạc nhiên chút nào. Một cái có thể để tấm chuẩn thánh tử võ giả. Một cái được xưng là chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu. Hiển nhiên người này là một cái cường giả tuyệt thế. Liền liền Hồ Tâm Nhi đều rất cảm thấy giật mình. Thấp giọng nói với Lâm Bạch. Không nghĩ tới ngươi ở trong Đông Châu học cung danh khí lớn như vậy. Hư danh mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Trên thế giới này không biết có bao nhiêu võ giả. Đánh nhau vỡ đầu. Đều muốn ở trong Đông Châu học cung đánh ra một chút danh khí. Mà ngươi lại cảm thấy đây là hư danh. Chấm ngoặc kép. Hồ Tâm Nhi lắc đầu nói ra, võ giả tu luyện, hoặc là làm tên, hoặc là lợi, Lâm Bạch, người nói ngươi ở đây là vì giết người, không biết ta có thể bên trong là ai trêu chọc ngươi. Chẳng lẽ là ta? Hồng Lâu khẽ cười nói, hôm đó các ngươi sư huynh đệ mấy người ở ngoại môn khu vực cùng ta gặp nhau. Ta đích xác là vì khó khăn các ngươi, bây giờ ta hướng ngươi tạ lỗi, nhưng là ta làm như vậy. Chỉ là muốn để Phương Dật Vân xuất hiện mà thôi. Tự nhiên không là sự tình này. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Tùy theo. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía quỷ lao thuyền phương hướng. Nói ra. 3 ngày trước đó. Có người đến ta ở lại trên hòn đảo. Nói cho ta biết. Để cho ta 3 ngày sau. Ra ngoài cửa khu vực. Phong bạo hải vực. Tìm quỷ lao thuyền. Hiện tại. Ta tới. Lâm Bạch nhìn về phía quỷ lao thuyền quỷ vương cùng quỷ ảnh nhị đương gia. Hồng Lâu tầm mắt cũng là nhìn về phía quỷ lao thuyền. Cái khác hải tặc, cũng theo đó nhìn lại. Quỷ vương cảm giác được toàn trường tầm mắt. Nhất là hắn cảm giác được Lâm Bạch trên người sát ý bắt đầu mãnh liệt bắt đầu. Lúc này ôm quyền nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, chuyện này là ta quỷ lao thuyền không đúng. Lão phu nói xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép. Ai nha đại ca, cho hắn xin lỗi làm cái gì? Hắn chính là một cái củi mục. Quỷ vương lời nói vẫn chưa nói xong. Quỷ ảnh nhị đương gia liền không nhịn được lớn tiếng la hét. Lúc này, quỷ ảnh nhị đương gia đứng ra, mỉa mai nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Cái gì cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên thiên kiêu? Cái gì chuẩn thánh tử phía dưới mạnh nhất kiếm tu? Tất cả đều là vô nghĩa. Các ngươi không nên bị đệ tử nội môn thân phận sợ mất mật. Người này chính là lừa đời lấy tiếng hạng người. 3 ngày trước đó, ta đi hắn hòn đảo, giam giữ nữ nhi của hắn, chiếm công pháp của hắn, đoạt nữ nhân của hắn. Hắn liền cái giám cũng không dám thả một cái. Đại ca, ta mới nói, đệ tử nội môn không có các ngươi tưởng tượng như vậy mạnh đại. Đại ca ngươi không tin, vậy ta hôm nay liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Tiểu tử, đã ngươi tới, vậy ngươi có dám cùng ta một trận sinh tử? Quỷ ảnh nhị đương ra lạnh lùng nói. Lâm Bạch nghe chút, lúc này cười một tiếng. Tốt, ngươi muốn chết như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.